Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 933, Sự Chăm Sóc của Đường Vũ Đồng. Thượng, góc truyện audio.com, mặc dù này phần thuần túy thân thể số lượng cũng không lớn, xa xa không cách nào cùng nàng siêu cấp đấu la cấp khác tu vi so sánh với. Nhưng đối với nàng mà nói, này cổ lực lượng lại giống như mầm móng bình thường đương việc này tinh thuần sinh mệnh lực tiến vào nàng bên trong thân thể sau, nàng lập tức khống chế chế lấy việc này lực lượng rót vào hồn lực của mình trong trung tâm, đem hắn phong ấn, đồng thời mang theo động tự thân hồn lực bắt đầu tiềm rời lặng yên hóa đi đến ký ức này phần tinh thuần sinh mệnh lực đặc tính. Một vòng kinh hỉ vẻ xuất hiện tại y tiên đấu la tuyệt sắc miến bàng trước. Đã đến nàng này tầng lần, muốn lại tiến thêm một bước khó như lên ngày. Nhất là nàng lại, là trị liệu hệ siêu cấp đấu la thì càng thêm khó khăn. Y tiên đấu la Vương Tiên Nhi, trên thực tế là cùng Long Thần đấu la Mục Ân, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu một thời đại đích nhân vật. Cũng là Tinh La Đế Quốc thạc quả tồn tại Túc Lão rồi. Nhiều năm qua một mực canh giữ lấy Tinh La Đế Quốc. Nhưng là thuận theo tuổi tăng lớn, đã tiếp cận 200 tuổi nàng, càng lúc càng cảm giác được của mình sinh mệnh lực trôi qua gia tốc tối đa cũng tựu là còn có 10 năm thọ mệnh. Thế nhưng mà, ngay tại vừa mới, Hoắc Vũ Hạo ngược quán chú đến nàng bên trong thân thể này cổ tinh thuần sinh mệnh lực sau, liền mang theo cho nàng một lần nữa tiến lên trước khế cơ. Của nàng tích đến sớm đã cũng đủ, khuyết thiếu đúng là hiểu ra cùng gặp dịp. Mà Hoắc Vũ Hạo trên người tích thả ra này cổ tinh thuần sinh mệnh năng, liền cho nàng. Này gặp dịp a hát, chỉ cần phải đi ký ức này phần sinh mệnh lực đặc tính, hơn nữa đem hồn lực của mình dựa theo này phần đặc tính tiến hành chuyển hóa, vậy, rất có thể của nàng hồn lực có thể đủ lại tiến lên trước một cấp. Siêu cấp đấu la tu vi tăng lên một cấp vậy thì ý nghĩa tánh mạng của nàng có thể lại kéo dài trường vài thập niên rồi. Lúc đó Mộc Lão lấy cực hạn đấu la tu vi sống lưỡng hơn trăm tuổi cuối cùng đã chết chủ yếu là bởi vì còn trẻ sau đó bị thương thế quá mức nghiêm trọng. Mà Long Thần đấu la Long Tiêu Diêu tử thần đấu la Diệp Tịch Nhược việc này cùng hắn cùng niên đại cùng cấp khác tồn tại. Bây giờ liền đều còn sống thật tốt, không có gì bất ngờ xảy ra nếu, hắn môn có thể sống qua 300 tuổi cũng hào không thành vấn đề. Y tiên đấu la tại trong chốc lát kinh hỉ sau khi, lập tức tăng cường đối với Hoắc Vũ Hạo trên người quan sát y người tấm lòng của cha mẹ y tiên đấu la ngày tận thế tính cách cực kỳ thiện lương. Nàng tuyệt không hy vọng bởi vì mình thu hoạch mà ảnh hưởng đến Hoắc Vũ Hạo thân. Tại tử tế quan sát xuống, nàng rất nhanh sẽ thả lỏng trong lòng đến. Hoắc Vũ Hạo tình huống rất tốt, so dự tưởng trong còn có quan hệ tốt lúc trước vẻ này sinh mệnh lực phản chuyển là bởi vì hắn bên trong thân thể sinh mệnh năng đã đạt tới no cùng trình độ. Này phần no cùng cũng không là y tiên đấu la quán chú cho hắn. Vương Tiên Nhi cung cấp sinh mệnh lực chỉ là làm một lời dẫn. Dẫn chuyển động Hoắc Vũ Hạo bên trong thân thể sinh mệnh lực. Vậy sau, rồi mới hắn trong thân thể, bây giờ đã bị này tinh thuần sinh mệnh lực hoàn toàn đầy đặn. Vương Tiên Nhi trong nội tâm âm thầm tán dương, quả nhiên là. Mỗi người đều có thuộc loại một phần của mình tế gặp A-Hát. Nếu như việc này sinh mệnh năng là thuộc loại của nàng, vậy. Nàng tin tưởng chưa tới mình nhất định có cơ hội tấn công cực hạn đấu la cái tầng miến rồi. Đối với nàng mà nói, thuần túy sinh mệnh lực là có thể trực tiếp chuyển hóa làm hồn lực đấy. Thế nhưng mà, như vậy thuần túy sinh mệnh lực tại Hoắc Vũ Hạo bên trong thân thể có thể phát ra nổi tác dụng liền chỉ là gia tăng sinh mệnh lực của hắn mà thôi. Không chung quá mức sinh mệnh năng đều bị y tiên đấu la thu hồi mình bên trong thân thể tổng không thể lãng phí a hát. Hôm nay đối với nàng mà nói, cũng có lấy to lớn thu bắt được tựu là như thế một hồi công phu, nàng đều đã trải qua cảm giác được một mực làm phức tạp lấy mình cổ bình tựa hồ có chỗ buông thả rồi. 95 cấp hướng 90 6 cấp mại tiến cửa sổ tựa hồ đã hướng nàng dần dần mở. Lục quang dần dần thu liễm, đỉnh núi một lần nữa trở nên bình tĩnh xuống. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cùng lúc trước so sánh với, đã nhiều hơn một tơ huyết sắc. Lần nữa kiểm tra thân thể của hắn, Vương Tiên Nhi kinh ngạc phát hiện, Hoắc Vũ Hạo kinh mạch mặc dù còn đều đoạn rách lấy, nhưng là tại đoạn rách kinh mạch giữa, vậy mà hoàn thành sinh mệnh lực câu thông. Thì ra là nói, này thuần tịnh sinh mệnh lực đã dùng bản thân tiếp tục lên hắn đoạn rách kinh mạch hơn nữa xúc tiến lấy khép lại, Hoắc Vũ Hạo bên trong thân thể dòng máu ngay tại như vậy trong thông đạo một lần nữa lưu truyền đứng dậy. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng, liên vị này sống nhanh lưỡng bách niên y tiên đấu la cũng không khỏi có chút kinh ngây người. Này thật tại là quá mức thần kỳ, tiền, bối thế nào, từ tam thạch hạ giọng hỏi, y tiên đấu la nói, tốt rồi, hắn đã không có gì chuyện. Nhưng cần thời gian tĩnh dưỡng. Trước mang theo hắn trở về đi, Vừa nói, hai tay nàng hướng Hoắc Vũ Hạo làm ra một hư đè xuống đến mức hành động, từng đạo màu lục nhu hòa hào quang hóa làm quang mang theo quấn quanh ở Hoắc Vũ Hạo thân, đem hắn chỉnh thể nâng lên, lại không có nửa điểm lắc lắc. Phi Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi xoay người nhìn về phía Bạch Hổ công tước nói, công tước đại nhân, ta trước mang theo hắn trở về, lại quan sát một đoạn thời gian. Tình huống của hắn tương đối đặc thù, bất quá nói tóm lại, phải biết sẽ không có cái gì vấn đề lớn, được vậy thì xin nhờ ngài. Bạch Hổ công tước lần nữa hướng Y Tiên Đấu La cung kính đi lễ. Lúc này, rõ ràng đấu núi mạch phương miến đại cục đã định. Nhật Nguyệt Đế quốc dù sao không có tại này phái chú đại quân, đương tử thần tháp rời đi chi lúc cũng liền đã chú định này phòng ngự đã thất bại. Này lần thứ nhất mặc dù không có kích sát bao nhiêu Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư, nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc phương miến đã lưu lại rồi không ít không có thể mang đi hồn đạo khí, đối với Tinh La Đế quốc mà nói, này đã xem như tương đương không nhỏ thua bắt được. Lịch sử Lai Khắc học viện mọi người cũng không có dừng lại, đều đi theo lấy Y Tiên Đấu La cùng một chỗ bay lên, hướng về Tây Bắc tập đoàn quân lớn doanh phương hướng mà đi. Này một đêm phát sinh hết thảy, lấy thật là kinh tâm động phách a hát. Bất quá, những người khác chỉ là trải qua lịch nửa sau chàng. Nửa trước chàng kinh hiểm, liền chỉ có Đường Vũ Đồng thấy rõ. Nhìn bị Lục Quang ôm trọn bên, trong Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng ánh mắt của có chút lóe ra cũng có chút phức tạp. Không biết suy nghĩ tả cái gì. Rất nhanh, mọi người trở lại quân doanh bên trong, Y Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi đem Hoắc Vũ Hạo đưa đến hắn cái lều nội, lần nữa làm hắn làm kiểm tra sau khi, dặn dò lịch sử Lai Khắc học viện mọi người nhất định không cần di động Hoắc Vũ Hạo, để hắn thật tốt tĩnh dưỡng, phải biết không bao lâu có thể dần dần khôi phục. Phân phó xong sau khi, vị này Y Tiên Đấu La cũng một lần nữa biến trở về vốn là lão thái long trung hình dạng, lưu lại mình trụ sở vị trí, lúc này mới rời đi. Nàng cũng gấp lấy trở về ngay lập tức đi truyền thay bản thân hồn lực thường thử đối với 96 cấp đột phá. Lịch sử Lai Khắc học viện mọi người vây tại Hoắc Vũ Hạo bên giường, ngay lúc này, mới xem như hoàn. Toàn thở ra khẩu khí, rõ ràng đấu núi mạch một lần nữa đoạt trở về, đối với cả lớn lục ván cục miến đều có chỗ sửa xem, hắn môn lần này trước đến Tinh La Đế quốc Tây Bắc tập đoàn quân nhiệm vụ cũng trên cơ bản xem như hoàn thành. Đến nỗi tiếp được đến Tinh La Đế quốc như thế nào đối với Nhật Nguyệt Đế quốc dụng binh, đó là Bạch Hổ công tước chuyện của. Đối với bọn hắn mà nói, là trọng yếu hơn là Hoắc Vũ Hạo cái gì sau đó mới có thể khôi phục. Sau nửa ngày sau, Từ Tam Thạch nói, tốt rồi, mọi người vùi dập một đêm cũng đều mệt mỏi. Như vậy đi, chúng ta luân lưu xem hộ Vũ Hạo. Nữ hài tử tương đối tâm nhỏ, cốt y trước hừng đông sáng, liền giao cho ngươi rồi. Vậy sau, rồi mới là thu thu. Những người khác sau khi lại an bài, lão quý, ngươi coi như xong, cốt y lưu lại, những người khác đi về nghỉ, ngươi đi, Hoắc Vũ Hạo trọng thương hôn mê Từ Tam Thạch tự nhiên mà vậy liền đã trở thành lãnh tụ. Mọi người liền gật đầu, Diệp cốt y thậm chí là có chút cảm kích nhìn Từ Tam Thạch liếc. Đường Vũ Đồng ánh mắt của có chút lạ gì, nhìn xem Diệp cốt y, nhìn lại bình tĩnh nằm ở này Hoắc Vũ Hạo, nàng lúc này mới quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng của nàng, Từ Tam Thạch khóe miệng sử toát ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, đôi khi, một mặt xúc tiến chưa chắc là chuyện tốt, dùng một ít hắn phương thức của hắn, nói không chừng sẽ có đặc thù hiệu quả. Tận quản Từ Tam Thạch cũng không dám chắc Đường Vũ Đồng có phải hay không Vương Đông Nhi, nhưng ít ra nàng và Vương Đông Nhi nhìn như đúc như, này tổng sẽ không là trang đi đấy. Nếu như Đông Nhi thật sự có cái gì, có lẽ chưa tới Đường Vũ Đồng. Có thể đủ trở thành Hoắc Vũ Hạo mới đích ký thác cho nên, hắn mới tiềm rời lặng yên hóa âm thầm xúc tiến bọn hắn giữa quan hệ. Mọi người tất cả đều đi ra ngoài, chỉ lưu lại Diệp Cốt Y một người tại trong căn phòng. Nhìn nằm ở trên giường Hoắc Vũ Hạo, Diệp Cốt Y không khỏi nhẹ nhàng thở dài một thanh. Vũ Hạo, ngay lập tức tốt đứng dậy đi, ta biết trong lòng ngươi cho tới bây giờ đều không có qua ta, cũng không sẽ vui vẻ ta. Cũng không biết vì cái gì, có như thế một cùng ngươi độc sử chiếu cố của ngươi gặp dịp ta vậy mà cảm thấy rất vui vẻ. Ta có phải hay không rất ngu, cười cười, Diệp Cốt Y đứng người lên, đi đến một bên, đầu qua một chậu nước đến Hoắc Vũ Hạo bên cạnh dùng làm tịnh bốc lên tiến, thận trọng lau sạch lấy hắn trên khuôn mặt cùng với bảy khiếu chảy máu lưu lại máu ô, nàng. Không dám cho Hoắc Vũ Hạo thay y phục, sợ đâm đụng phải thân thể ảnh hưởng đến hắn khôi phục nhưng này nhẹ nhàng trà lau vẫn không vấn đề đấy. Tại nàng khinh nhu hành động ở bên trong, một hồi công phu, Hoắc Vũ Hạo miến bàng một lần nữa hiển lộ đi trên khuôn mặt máu ô tận đi. Mặt của hắn sắc có chút sáp hoàng, tựa hồ là không chút máu quá nhiều đưa tới, nhưng trên người phát tán ra tánh mạng hơi thở lại rất nùng uất. Diệp Cốt Y giơ tay lên, muốn đi chạm đến hắn miến bàng, nhưng bàn tay hư huyền tại hắn miến bộ phận phía trên, chung cuộc vẫn không có hạ xuống. Oan gia, ngươi thực là của ta oan gia a hát. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Diệp Cốt Y bắt tay Thu trở về, liền vậy yên lặng ngồi tại hắn bên cạnh im lặng nhìn hắn miến bàng. Cái lều bên ngoài, rèm cửa sử một chỉ đôi mắt dễ thương lặng. Yên rời đi, Đường Vũ Đồng đứng ở đó, lặng lẽ thở ra khẩu khí. Vừa mới rời khỏi cái lều sau đó, nàng một mực không ngừng cho biết mình, hắn đều đã trải qua dạng này, cùng Diệp Cốt Y giữa sẽ không có và vân vân. Nhưng là trở lại mình cái lều sau, nàng khước thiết cái gì đều bình tĩnh không dưới đến, lại đi lặng lẽ trở về tại cái lều bên ngoài nhìn lén, vừa hay nhìn thấy Diệp Cốt Y làm Hoắc Vũ Hạo trà lau miến bàng. Một cổ khó có thể hình dung cảm giác trong nháy mắt tràn ngập nội tâm, nàng thậm chí một lần muốn tiến vào trong đi. Nhưng lại rất nhanh thanh tỉnh lại đây. Ta vì cái gì sẽ như vậy? Hắn cùng ta lại không có cái gì quan hệ, ta như thế quan tâm hắn làm gì? Người ta đối với hắn được, ta vì cái gì sẽ cảm thấy bất khai tâm? Cách chương.